Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 588, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 588, anh ta chỉ 1.3 tỷ mua cô. Một màn này lại làm đám đàn ông phía dưới hứng khởi, lòng chinh phục nhất trong xương tủy bọn họ đều bị kích phát ra, không ngờ một mỹ nhân tuyệt sắc như vậy là một tiểu bạch thỏ đơn thuần yếu đuối, đưa cô về dạy dỗ cẩn thận, nhất định rất tình thú. Các ông đừng hô giá, tôi phải hô, tôi nói với các ông này, tiểu mỹ nhân này chính là một vưu vật, xem tư thái cô ấy, mềm mại như không xương ấy, rất thích hợp để vuốt ve nào chỉ có chừng đó, nhìn dáng vẻ cái gì cũng không hiểu của cô ấy, bắt nạt ra sao cũng được hết đấy, ha ha ha. Lục Hàn Đình nghe đám đàn ông bên người bàn tán, anh đột nhiên nheo lại cặp mắt hẹp kia, anh không biết Hạ Tịch Quán đang chơi trò gì, cô cũng không phải là tiểu bạch thỏ đơn thuần yếu đuối gì, cô sẽ cắn người. Hiện tại ngón tay anh còn lưu lại dấu răng nho nhỏ, là do cô cắn. Từ Thiếu Nam cũng hiểu được thú vị, vừa rồi con nhỏ xấu này đeo mặt nạ mèo nhỏ, dễ dàng vượt mặt tên công tử kia, đùa bốn người ta, bây giờ cô lại trưng ra dáng vẻ bạch liên hoa không biết hại người. Từ Thiếu Nam tìm một vị trí ngồi xuống, nhàn nhã uống trà xem cuộc vui. Tôi ra 100 triệu, 300 triệu, triệu, Hạ Tịch Quán nhìn đám đàn ông phía dưới đỏ mặt tranh nhau đấu giá, ai ai đều muốn mua cô về, không nghĩ tới giá cô lại chẳng thấp. Cô hờ hững cong môi đỏ mọng, lúc này đột nhiên thấy được Lục Hàn Đình phía dưới, chạm phải đôi mắt sắc bén như chim ưng kia. Hiện tại anh đang nhìn chằm chằm cô, thờ ơ, mang theo vài phần nghiền ngẫm quan sát, hệt như tia X quang vậy, xem thấu trò vặt trong nội tâm cô. Hạ Tịch Quán khóe miệng giật một cái, nhanh chóng rời đi ánh mắt không nhìn anh. Một giây kế tiếp, bên tai liền vang lên giọng nói trầm thấp từ tính của Lục Hàn Đình. Tôi ra 1.2 tỷ, chấm, Lục Hàn Đình hô giá trực tiếp hô 1.2 tỷ. Hàng mi dài của Hạ Tịch Quán run lên, dán mắt lên người anh làm cái gì thế, anh hô giá gì hả, sao anh lại chặn ngang chân cô. Lúc này lại vang lên một giọng nói, tôi ra 1.3 tỷ, ánh mắt Hạ Tịch Quán theo giọng nói nhìn sang, lập tức liền thấy. Từ Thiếu Nam tuy là trên mặt mang mặt nạ, nhưng Hạ Tịch Quán vẫn liếc mắt đã nhận ra anh, vị thái tử gia làm trời ở đế đô đây mà. Anh ta cũng tới đây. Hạ Tịch Quán hoàn toàn không ngờ rằng cô lại ở chỗ này chạm mặt Từ Thiếu Nam, hơn nữa anh ta cũng hô giá cùng Lục Hàn Đình công khai cạnh tranh. Khóe mắt hẹp dài Lục Hàn Đình liếc đến Từ Thiếu Nam, sùng văn thấp giọng báo cáo. Thiếu chủ, đó là thiếu chủ Từ gia Từ Thiếu Nam. Từ Thiếu Nam, ánh mắt Lục Hàn Đình trầm xuống, bên trong rét lạnh như vực sâu vạn trượng, Từ Thiếu Nam vậy mà hô giá mua Hạ Tịch Quán, thằng nhóc đó có quan hệ gì với Hạ Tịch Quán? Lục Hàn Đình nhếch môi, trong lồng ngực nhanh chóng dâng lên cơn tức giận, anh thật sự không biết cô quen bao nhiêu thằng, còn phải cho anh bao nhiêu bất ngờ. Từ Lục Tử Tiễn đến Từ Thiếu Nam, đàn ông phủ phục dưới ti si na ra váy cô nhiêu vô số kê. Nghĩ đến cuộc gọi Cố Dạ cần gọi cho anh, nói cô tới tiệc rượu hoang dâm này, anh liền bon bon chạy tới, Lục Hàn Đình cảm thấy mình là đúng là thằng ngu. Chủ nhân tiểu trang cầm lên búa nhỏ, 1.3 tỷ có ai trả giá không, 1.3 tỷ lần 1, 1.3 tỷ lần 2, 1.3 tỷ thỏa thuận. Chủ nhân tiểu trang giải quyết dứt khoát, Hạ Tịch Quán với cái giá cao ngất ngưỡng 1.3 tỷ bán cho Từ Thiếu Nam. Cách chương.